nàng còn không có muội muội hiểu nhiều lắm. Không phải vịt giấy, sư sư lắc đầu, nói là lớn ngỗng, nghe, nàng đều đọc thơ nữa nha. Ngỗng giấy, sư sư gật đầu, Đậu Đậu lại nhìn về phía Lý Tưởng, tìm kiếm xác nhận, là ngỗng giấy. Lý Tưởng, ngoặc kép, ngươi là để ta hô mụ chi tâm không chết, hiện tại còn gọi nhi tử ta, càng ngày càng tạo phản. Hướng Sơ Ảnh buồn cười nói cho Đậu Đậu, đây chính là ngỗng, không phải con vịt. Ngỗng giấy các ngươi đàn đàn chọc. Đậu Đậu xả nước mương bên trong ba con lớn ngỗng lớn tiếng hỏi thăm. Còn uy hiếp nhân gia, nói, giao ra các ngươi đàn đàn, bằng không thì đánh bẹt, đập dẹp các ngươi. Huy động nắm tay nhỏ, để cho mình lộ ra hung một chút, mạnh ít một chút, bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng săn. Lớn ngỗng nghe xong, khẳng định không cao hứng a. Tùy tiện tới một người liền gọi chúng nó nhi tử, còn uy hiếp bọn chúng. Đây là vũ nhục lớn ngỗng a. Lớn ngỗng là thân phận gì? Gia cầm giới trưởng phòng. Bọn chúng lập tức theo mương nước bên trong đi ra, dướn cổ lên phóng tới Đậu Đậu. Ngỗng giấy, các ngươi đàn đàn đâu? Ôi, làm gì nha? A, a tương đương đi ra rồi, tương đương a tương đương các ngươi làm gì nha? Đừng hôn luân ra a ai u, ta không thích các ngươi. Cứu mạng a, qua cứu ta mệnh vịt đại tượng đại tượng. Đậu Đậu bị ba con lớn ngỗng đuổi hoảng hốt mà chạy oa oa kêu to, cũng không còn vừa rồi uy hiếp nhân ra bá khí. Nàng mang tới hai cái nhỏ cùi khuyền thấy chủ nhân gặp nạn, lập tức đến giúp đỡ. Kết quả phát hiện thực lực bị nghiền ép, bị mổ háng, bị mổ cái mông, bị cắn mất củi sắc lông tóc. Cuối cùng bất đắc dĩ, nước nở xám xịt tiến vào cây mía trong đất đào mệnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.